Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 15 của bộ truyện ngôn tình Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa nói xong, Lục Hy chưa kịp nghĩ lại, điện thoại trong tay đã rung lên. Liếc nhìn qua, đúng là Lưu Sinh Yên. Anh bắt máy, giọng của Lưu Sinh Yên ở đầu dây bên kia có chút lo lắng. Cậu đang ở đâu? Gọi điện cho cậu 800 lần cũng không ai bắt máy. Tôi còn tưởng cậu đã bị La Quyết Trình phân thây rồi. Cậu có biết ở trong nước đã xảy ra chuyện lớn rồi không? Ở chung với Lưu Sinh Yên nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng thấy anh ta sốt sáng đến thế. Lục Hy nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Có điều giọng điệu vẫn bình tĩnh. Chuyện gì? Cậu với Thẩm Dĩnh ở sân bay bị người ta chụp được. Cậu vừa mới đi khỏi thì chuyện này đã được đưa lên đầu đề. Tất cả tin tức giải trí trên báo mạng đều là về cậu. Bây giờ có cả một xe tải đang chờ chặn đường cậu và chờ Thẩm Dĩnh ở dưới lầu công ty. Tìm không thấy cậu cũng không biết nên giải thích thế nào. Hỏi Thẩm Dĩnh, cô ấy cũng không quyết định được. Một cô bé đang yên đang lành cũng sắp bị bức đến điên rồi. Giọng nói đứt quãng của Lưu Sinh Yên vang lên bên tai. Trong đầu Lục Hy chỉ còn lại hai chữ Thẩm Dĩnh. Dù chưa xem tin tức, cũng biết cô đang phải đối mặt với bao nhiêu áp lực. Vào lúc cô cần anh nhất, anh lại không có ở bên cạnh. Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, vừa đau đớn vừa khó chịu, đến hít thở cũng không thông. Nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra với cô, hoặc những gì cô đang gặp phải, Lục Hy lần đầu tiên nếm mùi hối hận. Nếu biết Đoàn Chí Thiên có thủ đoạn như vậy, anh sẽ không để cô lại một mình. Nghĩ đến Đoàn Chí Thiên, trong mắt người đàn ông hiện lên sự tàn nhẫn hung bạo. Tôi biết rồi, tôi lập tức về ngay. Nói xong Lục Hy muốn cúp máy, lại bị Lưu Sinh Yên hô dừng lại. Cậu ngồi phi cơ cũng phải mất 10 tiếng đồng hồ. Cậu nói với tôi nên trả lời thế nào trước đã, để tôi kêu công ty đi giải thích. Trả lời như thế nào ư? Trả lời ra sao? Trả lời thế nào? Giọng điệu Lục Hy rất gắt gỏng, sắc mặt càng âm trầm đến đáng sợ. Nói cho bọn họ biết, Thẩm Dĩnh là người phụ nữ của tôi. Ai muốn làm khó dễ, đừng trách Lục Hy tôi trở mặt. Là quy trình vốn đang xem tài liệu, nghe câu này không nhịn được nhìn về phía anh. Lông mày khẽ nhướng, rồi sau đó không nhịn được cười lắc đầu. Có một người đàn ông như Lục Hy như vậy, cũng không biết là tốt hay không nữa. Đến lúc bá đạo, chỉ hận không thể vì bạn mà chống lại cả thế giới. Cũng không biết cô bé kia có chịu nổi hay không nữa. Cô ấy đâu? Không biết, hôm nay không đến đây đi làm. Không chừng nhà cửa nhà cậu cũng có người chặn đường. Biết rồi. Sau khi Lục Hy ngắt máy với Lưu Sinh Yên thì liền gọi cho Thẩm Dĩnh. Đầu dây bên kia không nghe thấy giọng nói ngọt ngào êm dịu nữa, chỉ còn một giọng nữ lạnh như băng. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, sorry. Sắc mặt Lục Hy lập tức đóng băng, cả người đều tản ra khí lạnh khiến người ta rét run sợ hãi. Điện thoại không nghe, người cũng tìm không thấy, anh lại đang ở Mỹ, chỉ có thể bó tay hết cách. Chết tiệt. Là quy trình thấy anh vội vã như muốn đi giết người đứng dậy theo. Có chuyện gì vậy? Lục Hy không giải thích chỉ nói, đợi lát nữa tôi kêu người chuẩn bị phi cơ, lập tức về nước. Nhìn người đàn ông đang bước nhanh ra khỏi văn phòng, bàn chân như nổi gió, chỉ hận không thể chạy. Là quy trình chớp mắt mấy cái, người có thể làm cho Lục Hy gấp gáp như vậy, đoán chừng chỉ có Thẩm Dĩnh. Cô bé kia đã xảy ra chuyện. Anh ta mở mạng lên, chưa kịp tìm kiếm tên tuổi Thẩm Dĩnh thì tin tức nóng nhất hôm nay đã hiện lên. Một tin, hai tin, ba tin, toàn bộ đều là cô. Mà những lời bàn tán và nghị luận kia đều khá khó nghe. Nụ cười trên mặt La Quyết Trình cũng hoàn toàn biến mất. Anh ta có linh cảm, khi Lục Hy trở về nước, Đoàn Chí Thiên chuẩn bị về nhà nhặt xác là vừa. Sau khi Lưu Sinh Yên liên hệ với Lục Hy, lập tức kêu Trịnh Tinh Cung định vị vị trí của Thẩm Dĩnh. Vị trí của cô hiển thị ở ngự cảnh viên, biết cô đang ở nhà thì liền yên tâm. Lưu Sinh Yên lại bảo bộ phận quan hệ công chúng của công ty đưa ra tuyên bố thông báo đầu tiên. Chú ý ngôn từ, dù sao những thông báo mang tính quyết định đều phải chờ Lục Hy trở về. Im lặng lâu như vậy, cuối cùng cũng có tin tức. Dư luận lại một lần nữa xôn xao, không chỉ vì vụ ly hôn này đáng chú ý đến mức nào, mà còn bởi vì sự tồn tại của người đàn ông Lục Hy này thật sự rất có sức ảnh hưởng. Bao nhiêu người muốn đào ra chút chuyện về người đàn ông này đều khó như lên trời. Có một lỗ hổng tốt như vậy để đào bới, tất cả mọi người đều muốn tìm hiểu đến cùng. Thẩm Dĩnh không đến công ty, cũng không có ở ngự cảnh viên. Cô để dây chuyền ở nhà, lấy một chiếc Mercedes đen trong gara, chạy đến bên hồ ở ngoại thành. Ở đây có một cái hồ tự nhiên, khi còn bé, cô thường cùng Thẩm Chi Lịch và Đào Ly Hinh đến đây. Lúc còn trẻ, Thẩm Chi Lịch rất thích câu cá. Cô mơ hồ nhớ ông từng nói, câu cá có thể khiến tâm trạng người ta bình tĩnh, tập trung vào một việc. Thẩm Dĩnh cảm giác giờ phút này, mình cần nhất là bình tĩnh. Sau khi thuê một ít dụng cụ chuyên nghiệp từ ông chủ câu cá, Thẩm Dĩnh ngồi ở ghế bên bờ hồ. Tuy gió đã ngừng, nhưng đội mũ và mang khẩu trang vẫn tốt hơn. Lần ngồi xuống này đến chạng vạng tối, rất nhiều người ban ngày đến câu cá lần lượt rời đi, người đến câu đêm dần nhiều hơn. Thẩm Dĩnh vốn muốn về sớm một chút, nhưng đúng lúc cô muốn thu cần câu, dây câu lại bắt đầu nhúc nhích. Thoáng một cái, hai cái, càng ngày càng nhanh, càng lúc càng chịu nặng. Cô lập tức thu dây lại, xoay tay cầm thật nhanh. Lúc cô thu cần câu lên lại thất vọng tràn trề, thì ra chỉ là một đám rong dưới đáy hồ. Trải nghiệm như vậy, lúc còn bé khi đi câu cá với Thẩm Chi Lịch, cô đã từng trải qua vô số lần. Nhưng hôm nay lại bỗng khó chịu vô cùng, cái cảm giác lòng đầy hy vọng nhưng cuối cùng lại chỉ là lấy giỏ tre múc nước, công xã chẳng xe cát, khiến cô nghĩ đến cuộc hôn nhân với Đoàn Chí Thiên và mối quan hệ với Lục Hy. Rốt cuộc anh đang ở đâu? Từ lúc đầu không ngừng suy nghĩ, đến bây giờ lại không dám nghĩ nữa. Thẩm Dĩnh thật sự luống cuống. Cô buông cần câu, ngồi xổm xuống đất khóc hu hu. Gió đêm lướt qua mặt hồ, mang theo không khí mát mẻ phả vào mặt. Nước mắt bị gió thổi qua, lại trở nên khô khốc, khuôn mặt như căng ra. Nhiều ngày như vậy, cô đều chịu đựng không khóc, nhưng bây giờ bỗng dưng không chịu nổi nữa. Nước mắt như không khống chế được, mà chảy ra giàn giụa, trượt vào sợi tóc ở thái dương, trôi vào cổ áo, rơi xuống bùn đất dưới chân cô. Gió dần lớn hơn, thổi qua nhánh cây sau lưng kêu xào xạc. Trong tiếng gió này, dường như còn phảng phất xen lẫn cái gì khác, nhưng Thẩm Dĩnh không hề chú ý. Cô đè nén tiếng khóc của mình, nhưng nó vẫn quá rõ ràng ở chiếc hồ vùng ngoại ô này. Chợt, có một lực rất lớn xô đến từ phía sau lưng cô. Cô mất thăng bằng, cả người đều ngã sấp xuống mặt đất, đang muốn kêu ra tiếng lại bị một bàn tay bịt kín miệng. Thẩm Dĩnh rất sợ hãi, sau lưng của mình vậy mà lại có người. Người kia tay dài chân dài, rõ ràng là một người đàn ông cao lớn. "Đừng lên tiếng." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông hơi suy yếu, vừa nói chuyện vừa đem một vật gì đó kề sát sau lưng cô. Cách áo khoác Thẩm Dĩnh vẫn cảm nhận được hình dạng tròn thô của vật kia. Cô suy nghĩ một hồi, bỗng nghĩ tới một vật, thoáng chốc mặt cắt không còn một giọt máu. Là súng. Thời đại hòa bình, quốc gia cấm vũ khí, hắn vậy mà lại có súng. Thẩm Dĩnh yên lặng chừng to mắt, lập tức im lặng, bầu không khí quá mức căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Cũng chính trong lúc này, cô mới nghe được mùi máu tươi rõ ràng trong không khí. Hắn đang chảy máu, hơn nữa đang chảy máu rất nhanh. Cách đó không xa, bỗng truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn mất trật tự. Một luồng sáng chói mắt đảo qua đỉnh đầu hai người. Người ông chửi một tiếng, kéo cơ thể của cô cùng chìm xuống nước. Động tác của hắn cực kỳ nhanh mà cũng rất có chừng mực, không gây ra tiếng nước quá lớn. Nước trong hồ lạnh buốt thấu xương, rất nhanh đã thấm vào quần áo. Thẩm Dĩnh không biết bơi, lại sợ khẩu súng ở bên hông nên không dám lộn xộn, bị động để hắn ôm vào trong ngực, cứng ngắc như sắt. "Nhìn bên kia xem có người hay không?" Một giọng nói hung ác vang lên bên tai. Người đàn ông đang đứng gần bọn họ, khoảng cách rất gần. Thẩm Dĩnh đoán hắn đang chạy trốn những người này, mà đám người đuổi theo người đàn ông cầm súng chắc cũng không phải người tốt, nên hắn mới không cầu cứu. Âm thanh sột soạt trong đêm khuya tối đen như mực nghe vô cùng rõ rệt. Nửa phút sau, một người đàn ông khác mở miệng. Anh Hòa, người không có ở đây. Mẹ kiếp, vậy mà lại để nó chạy thoát. Bọn mày chia nhau tìm, tao đi tiếp về trước, bắt sống cho tao, nghe chưa? Dạ, dạ. Tiếng bước chân của cả đám người lướt qua bên cạnh, sau đó càng ngày càng xa. Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng thở ra, hơi giãy giụa, nhưng chỉ khiến lực tay đang giữ chặt cô siết càng mạnh hơn. Đừng nhúc nhích, nếu không tôi đánh chết cô. Thẩm Dĩnh há miệng cắn vào lòng bàn tay hắn. Rõ ràng thân thể người đàn ông cứng đờ một hồi, có điều hắn vẫn không buông tay, chỉ chĩa súng về phía cô lần nữa. Không biết qua bao lâu, cả người Thẩm Dĩnh run rẩy đến mức khiến hồ nước xung quanh nổi bong bóng. Ngay vào lúc cô cho rằng mình sắp chết ở nơi ngoại ô hoang vu này, người đàn ông phía sau cuối cùng cũng kéo cô lên bờ. Mũi miệng được tự sao trở lại, Thẩm Dĩnh cố sức thở hổn hển mấy hơi. Sau khi hồi phục tinh thần, liền dùng cả tay chân đứng lên xoay người muốn chạy. Đoàng một tiếng, bên chân cô nổ một đốm lửa nhỏ. A! Thẩm Dĩnh lập tức dừng chân lại, hai tay ôm đầu ngồi xuống. Đừng, đừng nổ súng, tôi không muốn hại anh. Giọng nói lúng túng run rẩy của người phụ nữ truyền đến, chỉ nghe không cần cũng nhìn cũng có thể biết cô đang bất lực như thế nào. Ngón tay bóp cò của Mạnh Thời Xuyên dừng lại, đôi mắt đen nhìn vào bóng lưng gầy yếu của cô, thăm dò một lát hắn mở miệng. Lại đây. Tim Thẩm Dĩnh đập vô cùng nhanh, nhanh đến nỗi cơ thể cô không được ổn, đầu choáng váng, thậm chí có cảm giác buồn nôn. Từ lúc bò lên từ dưới hồ mới có mấy phút, vậy mà cả người cô đều là mồ hôi lạnh. Loại tình cảm đáng sợ đến dựng tóc gáy này khiến cô không có cả thời gian để sợ hãi. Tâm trạng căng thẳng cực điểm, cô vậy mà lại trở nên tỉnh táo. Hai tay Thẩm Dĩnh giơ lên ngang đầu, sáng vẻ đầu hàng chậm rãi xoay người lại. Cô nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng tái nhợt nhưng lại rất đẹp trai. Mắt mũi hắn rất có nét, tóc kiểu đầu đinh lại tạo cảm giác hung dữ. Đặc biệt là trong tay hắn còn cầm một khẩu súng đẹp đẽ khéo léo nhưng lại vô cùng có lực uy hiếp kia. Họng súng đen như mực chĩa thẳng vào đầu cô. Thẩm Dĩnh không chút hoài nghi, nếu mình chạy trốn hắn sẽ lập tức nổ súng. Không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể bước qua. Bước đến càng gần, càng ngửi được mùi máu loãng trên người hắn. Đỡ tôi đến ngôi nhà gỗ đằng sau. Người đàn ông đưa tay bảo cô, đổi tư thế khác mà chĩa súng vào cô. Thẩm Dĩnh không nói tiếng nào, ngoan ngoãn nghe theo, cố sức đỡ hắn dậy. Người đàn ông gần 1m9, nhìn không cường tráng, nhưng dìu lên lại tốn sức vô cùng. Thật vất vả đến trước nhà gỗ, Thẩm Dĩnh đang nghĩ làm thế nào để mở khóa ra. Người này không nhiều lời, lập tức dùng súng bắn vào ổ khóa. Súng lục giảm thanh, không gây ra âm thanh quá lớn. Thẩm Dĩnh lại bị dọa sợ đến không còn sức. Căn phòng nhỏ rất cũ kỹ này là do bên hồ cung cấp để du khách nghỉ ngơi, chỉ có một cái ghế nằm đơn giản. Thẩm Dĩnh đỡ hắn ngồi xuống, nhìn sắc mặt đau đớn của hắn nhỏ giọng hỏi. Tôi có thể đi được chưa? Mạnh Thời Xuyên không chớp mắt, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cỡ bàn tay không còn màu máu, dáng vẻ bị dọa sợ, mái tóc dài đen nhánh bởi vì bị nước hồ làm ướt, hiện giờ đang dính bết lại trên đầu vai. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ cao đến cằm hắn, mỏng manh mềm mại vô cùng, trong mắt còn ngập nước mắt, không có chút tính công kích nào. Năm ngón tay cầm súng lục hơi hạ xuống. Giúp tôi cởi quần áo ra. Thẩm Dĩnh kinh ngạc. Cái gì? Mạnh Thời Xuyên không kiên nhẫn nhíu mày. Không hiểu tiếng người à? Hai tay đang rũ xuống bên người của Thẩm Dĩnh, nắm thật chặt, sắc mặt căng thẳng không nói gì. Sau một hồi im lặng đến kỳ lạ, cô đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Tại sao tôi phải giúp anh cởi đồ? Mạnh Thời Xuyên xì một tiếng. Để làm tình. Thẩm Dĩnh trừng to mắt đề phòng nhìn hắn. Người này nói cái gì vậy? Cô bị chọc tức không nhẹ, cắn răng nói. Anh bây giờ có sức làm vậy à? Ánh mắt Mạnh Thời Xuyên liếc xéo qua khuôn mặt lớn cỡ bàn tay của cô, cũng không tức giận chỉ súng vào cô. Vậy còn không mau cởi. Thấy cô vẫn còn do dự, một tia kiên nhẫn cuối cùng của người đàn ông cũng không còn. Tôi đếm tới ba, không lại đây tôi bắn. Một, hai. Trước khi con số cuối cùng được thốt ra, người phụ nữ đang đứng yên rốt cuộc cũng bước một bước nhỏ. Để có thể sống, cô nhịn. Vài bước ngắn ngủi, Thẩm Dĩnh lại đi một cách khó khăn, như bước về phía đoạn đầu đài. Càng đến gần, càng ngửi được mùi máu rõ ràng trên người hắn. Trên phần bụng hắn có một lỗ đen sì đang chảy máu đỏ sẫm, chất lỏng thấm ướt áo sơ mi, để lại một mảng màu nâu đậm. Thẩm Dĩnh đưa tay về phía hắn, hai bàn tay nhỏ không khống chế được mà run rẩy, chạm đến một mảng ẩm ướt kia, khẽ run rẩy một chút, còn chưa kịp động tay, đã nghe người đàn ông kêu lên một tiếng khó chịu. Cạch một tiếng, thái dương đau đớn kịch liệt, súng trong tay người đàn ông chĩa lên, mang theo lực uy hiếp tuyệt đối. Mẹ nó, cô cố ý à? Đầu Thẩm Dĩnh không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, cổ cứng đờ như đầu gỗ, mắt thấy cái lỗ đen sì kia rịn ra thêm càng nhiều máu. Cô vừa rồi chỉ là không khống chế nổi mà run rẩy một chút thôi mà. Xin lỗi, tôi không cố ý. Mở miệng trở lại, âm thanh của cô đã nghẹn ngào. Mạnh Thời Xuyên, cô nén đau đớn, đưa tay nắm hai gò má cô. Máu trên tay dính lên khuôn mặt trắng nõn, non mềm của cô gái, tạo nên một vẻ đẹp tương phản mà cấm kỵ. Ánh mắt Mạnh Thời Xuyên xẹt qua bờ môi bởi vì sợ hãi mà trở nên tái nhợt của cô. Nhanh tay lên. Thẩm Dĩnh cuống quýt gật đầu, sợ một giây sau hắn sẽ bắn một phát vào đầu mình. Nút áo sơ mi được cởi ra, phần bụng hắn có ghi một viên đạn, có thể thấy mơ hồ hình dáng đuôi viên đạn mà toàn bộ đầu đạn đã ghim sâu vào da thịt. Thẩm Dĩnh cố nén cảm giác không khỏe trong dạ dày, nghe theo lời hắn cởi áo, sau đó quấn quanh miệng vết thương của hắn, làm chậm tốc độ máu chảy. Làm xong đâu vào đó, Thẩm Dĩnh bị ép ôm đầu ngồi xổm trong góc tường, cây súng lục kia vẫn còn chĩa về phía cô. Rốt cuộc anh là ai? Mạnh Thời Xuyên nhướng mày. Tò mò? Không phải tò mò. Cô khẽ cắn môi, vừa buông ra liền hạ mí mắt. Tôi chỉ sợ mình sẽ phải cứu một phần tử ngoài vòng pháp luật. À, người đàn ông khẽ cười một tiếng, xoay xoay cổ, giọng nói không giấu được vẻ suy yếu, chỉ là sự suy yếu này không khiến vẻ nguy hiểm của hắn giảm bớt nửa phần. Vậy cô có biết những lời này sẽ chọc giận một phần tử ngoài vòng pháp luật hay không? Không biết tại sao, bây giờ Thẩm Dĩnh không còn sợ hãi như khi nãy nữa. Cô mơ hồ cảm giác được người đàn ông này không phải muốn giết mình. Ngoại trừ mạng sống, cô cũng sợ, bởi vì cứu người đàn ông này mà sẽ gặp phiền phức. Người đàn ông không rõ lai lịch, trên người mang theo vết thương do súng. Dù bụng còn đang trúng đạn, vẫn có thể bắt ép cô nhảy xuống hồ, tuyệt đối không phải là người lương thiện. Anh là người Trung Quốc à? Thẩm Dĩnh đặt câu hỏi lần nữa. Ý tôi là quốc tịch Trung Quốc. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, cô không có tránh né. Hoảng loạn trong đáy mắt yên tĩnh lại vài phần, nhàn nhạt nhìn người đàn ông nằm trên ghế cách đó không xa. Mạnh Thời Xuyên nhíu mày, dù là chảy máu không ngừng, khóe miệng cũng là một nụ cười khát máu. Không phải. Trong lòng Thẩm Dĩnh thở phào một hơi, tốt quá. Có chút liên quan đến nhà nước thì mang theo súng cũng không vi phạm pháp luật. Hỏi xong vấn đề này thì cô không thèm nhắc lại nữa. Biết càng nhiều thì cô càng nguy hiểm, chắc chỉ cần sống sót mà rời khỏi đây là tốt rồi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Thẩm Dĩnh ngồi rất lâu, lâu đến nỗi hai đùi của cô đều tê dại không còn cảm giác. Đang trong lúc cô lung lay sắp ngã xuống thì bên ngoài nhà gỗ bỗng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Cô vô thức ngẩng đầu nhìn lại, không đợi cô nhìn thấy người đến là ai thì có người ném vào cửa sổ một viên đạn khói hình bầu dục. Tiếng xì xèo trong nhà gỗ vang lên, nháy mắt cả căn phòng ngập tràn khói trắng, không nhìn thấy gì. Thẩm Dĩnh vừa bịt miệng mũi vừa lùi vào góc phòng, bám vào tường tìm phương hướng đi ra cửa. Rốt cuộc cũng tìm được cửa, cô không hề do dự đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng nháy mắt lại dừng lại. Người đàn ông kia đứng tại chỗ phân vân một lúc lâu, đúng là không thể thấy chết mà không cứu được. Lúc cô nhấc chân chạy vào phòng, người nằm trên ghế đã không còn nữa, chỉ để lại một chiếc nhẫn bạc sáng. Phía trên còn có con dấu hình ngọn lửa, giống với người đàn ông kia, thần bí lại chói mắt. Thẩm Dĩnh không kịp nghĩ nhiều, cầm nhẫn đi ra ngoài, vừa đi được mấy bước bỗng nhiên có người ghìm chặt cổ cô. Á! Đừng la lên! Khẩu súng lục mà Mã Thiên Xích vẫn cầm trong tay, chỉ là lần này không mở chốt an toàn. Cô đã đi vào tìm tôi thì tôi cũng không ngại tặng cô một món quà lớn. Lần này cô cứu tôi một mạng, hôm sau lúc Mạnh Thường Xuyên tôi nhất định sẽ trả lại. Có cái nhẫn này, cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Nghe được giọng của anh, Thẩm Dĩnh phản xạ có điều kiện quay đầu, lại bị họng súng đè lại. Đừng quay đầu. Cô lập tức đứng yên không nhúc nhích. Đợi nòng súng trên người cô rời đi, khoảng nửa phút sau, Thẩm Dĩnh thử dò xét hỏi. Tôi có thể đi chưa? Phía sau vẫn yên lặng như cũ, không ai trả lời. Cô lại hỏi một lần. Đáp lại lời cô vẫn là một khoảng yên tĩnh nhưng lạnh lùng. Thẩm Dĩnh xoay người, đúng là phía sau đã không có ai. Người đàn ông ban nãy còn dọa mình, đã không thấy đầu nữa. Thẩm Dĩnh nhìn nhẫn trong tay, chiếc nhẫn lạnh như băng, không có một tia nhiệt độ nào, giống như người đàn ông đó vậy. Cô đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ, lại cảm thấy bên trong có độ lồi lõm. Bình tĩnh nhìn lại thì là một hàng chữ số Ả Rập, ghép lại có lẽ là một chuỗi số điện thoại. Thẩm Dĩnh khẽ run, thì ra là để lại chiếc nhẫn cho mình là cố tình. Là vì cô lại vào nhà tìm anh ta. Thẩm Dĩnh cảm thấy người đàn ông này quá nguy hiểm, đưa tay lên định ném nhẫn xuống, tuột ra khỏi tay, rồi lại nghĩ lại, bỏ đi, cô vẫn nên cầm thì hơn, chỉ là lỡ bị người ta nhặt được thì còn nguy hiểm hơn. Sau khi rời khỏi nhà gỗ, Thẩm Dĩnh cởi áo khoác ra bỏ vào trong túi, tìm một nhà trọ ở gần đó, giá cả thấp nhưng mà trang thiết bị không tốt, cả căn phòng nồng nặc ẩm thấp và mùi vi khuẩn. Sau khi giặt giũ quần áo được thay ra sạch sẽ, Thẩm Dĩnh tắm qua một cái. Đêm nay bị người đàn ông kia làm ngủ không yên, cô cầm điện thoại di động một lần nữa mở máy, vốn định phân tán tinh thần, còn chưa kịp mở trò chơi thì Trịnh Tinh Cung đã gọi điện thoại đến. Cô chần chừ vài giây rồi bắt máy. Alo, cô Thẩm. Trịnh Tinh Cung không chắc chắn nói. Là tôi. Thật là cô sao? Cô rốt cuộc cũng bắt máy rồi, bây giờ cô đang ở đâu? Tổng giám đốc Lục tìm cô đến phát điên rồi đấy. Giọng nói kích động lại vô cùng lo lắng của Trịnh Tinh Cung truyền đến. Thẩm Dĩnh sửng sốt. Lục Hy. Đúng vậy, hôm qua tổng giám đốc Lục đã bay về, vừa xuống máy bay là đã về tìm cô, chỉ là cô không có ở nhà, điện thoại cũng không gọi được. Đêm nay nếu cô không nghe điện thoại, có lẽ tổng giám đốc sẽ lục tung thành phố Di lên. Trịnh Tinh Cung khóc không ra nước mắt. Tìm không được cô Thẩm đã khiến anh ta 24 tiếng liên tục gọi điện thoại, đã gọi mấy trăm cuộc điện thoại đến ngón tay cũng đau. Thẩm Dĩnh không ngờ Lục Hy lại bỗng nhiên trở về, không ngờ là anh sẽ đi tìm mình, đầu óc không theo kịp. Không phải là anh ấy đến nước Mỹ công tác sao? Đã về trước thời hạn. Trịnh Tinh Cung nôn nóng đến độ không được. Cô Thẩm rốt cuộc là cô đang ở đâu? Thẩm Dĩnh nhìn bốn phía, nhìn tấm áp phích trên quán trọ, trên đó có ghi địa chỉ cụ thể. Cô nghĩ không lầm, chính là chỗ này rồi. Được, cô đừng cúp máy vội, tôi nói với tổng giám đốc Lục một tiếng. Khoảng vài phút sau, Trịnh Tinh Cung lại cầm điện thoại lên. Cô Thẩm, tổng giám đốc Lục đã trên đường đến rồi, có lẽ sẽ nói chuyện với cô, tôi cúp máy trước. Thẩm Dĩnh nhìn điện thoại di động vẫn chưa hoàn hồn lại. Sao anh ấy lại bỗng nhiên quay về chứ? Chưa đầy nửa phút sau, Lục Hy gọi điện thoại đến, cô nghe máy. Chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa lạnh lùng của người nọ. Em bỏ lời của tôi từ tai này sang tai kia. Vừa mở miệng đã trách cứ chặt đứt tinh thần căng thẳng của cô. Cô tủi thân cơ bản không nói ra được gì, rất sợ mở miệng là sẽ khóc lên. Người chạy đến Mỹ biến mất cũng là anh, người mất liên lạc trước cũng là anh, bây giờ không nói gì thì về nước, tìm không được cô chỉ biết trách cô. Thẩm Dĩnh vừa tức giận vừa đau lòng, trong khoảng thời gian ngắn không nói ra lời, cũng không biết nói gì cho phải. Đầu bên kia nghe không thấy giọng nói quấn quýt thường ngày, lông mày hơi nhíu lại. Thẩm Dĩnh. Cô hít mũi một cái, không muốn để anh cảm nhận được sự khác thường của mình, nhưng vừa mở miệng đã để lộ. Tôi... Một chữ nói không được. Thẩm Dĩnh nắm chặt điện thoại, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, mãi mới tìm được giọng nói của mình. Suy chút nữa thì không gặp được anh. Trong lòng Thẩm Dĩnh bỗng căng thẳng. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Dĩnh chần chừ một lát, vẫn không thể nào nói chuyện vừa xảy ra cho anh biết. Cô không biết anh sẽ làm thế nào, cũng sợ anh sẽ vì mình mà gặp phải phiền phức. Không để ý là anh không nhìn thấy mà lắc đầu. Không, tôi nghĩ là anh sẽ không để ý. Giọng nói run rẩy truyền đến, lòng Lục Hy như là bị lưỡi dao cứa vào, hận không thể lập tức xuất hiện bên cô. Em khóc. Cô không nói chuyện, yên lặng là câu trả lời tốt nhất. Từ lúc Lục Hy sinh ra đến giờ, chưa từng có lúc hối hận như vậy. Trong lòng càng thắt lại. Đừng khóc, tôi lập tức đến ngay. Cô vừa khóc thì trong lòng anh đã đầy sấm chớp. tức giận cũng không phát tiết được. Đoạn đường dài một tiếng, Lục Hy đã bất chấp nguy hiểm để tài xế đạp hết ga, nửa tiếng là đến. Nhờ Trịnh Tinh Cung gửi vị trí mới tìm được quán trọ này. Bên ngoài quán trọ nhìn như một nhà nghỉ nhỏ ở nông thôn, biển số nhà cũng chỉ có một ánh đèn sáng màu hồng. Sắc mặt vệ sĩ đi theo cũng không nhịn được mà thay đổi. Nhưng người đàn ông như Lục Hy lại không cảm giác được gì, một giây cũng không chần chừ mà bước vào. Đoàn người nối đuôi nhau đi vào. Ông chủ quán trọ vốn đang ngủ thì giật mình đứng dậy. Xin chào, ngài là... Đến tìm người. Hơi thở bức bách hoàn toàn trấn áp. Ông chủ cũng không dám can, run lẩy bẩy dẫn người vào, một câu cũng không dám nhiều lời giao chìa khóa ra. Tìm được phòng của Thẩm Dĩnh, Lục Hy bảo vệ sĩ ở ngoài cửa, một mình đẩy cửa vào. Cửa phòng bị mở ra, Thẩm Dĩnh nhìn thân thể cao lớn bước vào đây, đứng dưới đỉnh của phòng, có hơi thấp. Anh giống như là nhà giàu đi nhầm vào khu dân nghèo, không hề hợp với nơi này. Anh trực tiếp đi về phía mình, anh mặc tây trang đậm màu, quần tây thẳng thớm, phòng hoa sáng sủa như vậy. Giày da thủ công đắt giá bước trên thảm sàn rẻ tiền, đi đến trước mặt cô. Lục Hy nhìn cô gái nhỏ bả vai run lẩy bẩy trước mặt, viền mắt ửng đỏ, đáy mắt chứa đầy nước mắt trước mặt, kéo người ôm vào lòng. Đừng khóc. Thẩm Dĩnh ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Mùi thơm gỗ tùng trầm tĩnh chính là mùi hơi thở đặc trưng của anh, khiến người khác yên tâm, làm cho vài phần lạnh lùng trong thân thể kia được giảm bớt vài phần. Thẩm Dĩnh muốn đẩy anh ra, nghĩ là tốt nhất vẫn nên hỏi tại sao bây giờ mới xuất hiện, tại sao không liên lạc với cô, tại sao biến mất. Nhưng mà đụng vào người đàn ông này thì một chữ cô cũng không nói ra được, chui vào ngực anh khóc thành tiếng. Tâm trạng đè nén liên tục mấy ngày nay rốt cuộc cũng được thoát ra, lẫn trong nước mắt mà rơi xuống. Áo sơ mi của Lục Hy nhanh chóng ướt một mảng lớn, dòng nước ấm áp thấm vào trong da thịt anh, làm anh bị bỏng đến tận đáy lòng, làm từng ngóc ngách trong trái tim anh nóng lên. Thẩm Dĩnh khóc rất lâu, lâu đến nỗi hai mắt có hơi đau mới lấy lại tinh thần, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy lồng ngực kiên cố, ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt quen thuộc kia. Sao bỗng nhiên anh lại về? Lục Hy không nói gì, ánh mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh một cái, có thể dùng ba chữ chỗ sơ bẩn để khái quát. Lông mày nhíu nhíu, cầm lấy bàn tay nhỏ bé nặng như năng, lên xe trước rồi nói. Trong lòng Thẩm Dĩnh không tình nguyện, đến một câu giải thích cũng không nói mà muốn cô rời đi, nhưng đúng là chỗ này cũng không tiện để nói. Thẩm Dĩnh bị anh đưa lên xe, ngồi cạnh ghế tài xế, ánh mắt không tự chủ nhìn người đàn ông hơi thở mạnh mẽ bên cạnh. Cô không nói gì, nhưng tim đập nhanh, hành hạ chính mình. Tay đặt trên chân dần dần siết lại, ánh mắt nhìn tùy ý về phía trước. Thật ra cái gì cũng không nhìn, cô đang chờ một lời giải thích và câu trả lời của anh. Lục Hy không vội lái xe, mà là lấy ra một hộp thuốc, ngón tay rút ra một điếu, hơi nghiêng nghiêng đầu, chỉ là hút thuốc cũng có thể mị hoặc người khác. Dù sao anh cũng kiêng dè cô, nên mở cửa sổ xe ra để mùi thuốc bay ra ngoài. Trầm mặc khá lâu sau, anh rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nói rõ ràng truyền tới. Thắt dây an toàn vào. Thẩm Dĩnh chớp mắt, sau đó mở to mắt nhìn không nhúc nhích. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh, cái cảm giác chèn ép này khiến cho tư thế ngồi của cô có chút cứng ngắc. Bầu không khí bên trong buồng xe đông cứng lại trong nháy mắt. Cảm giác tủi thân ngập trời lại lần nữa cuốn đến. Cổ họng nhanh chóng chua xót. Cô nhắm mắt một cái, tay phải khẽ nhúc nhích muốn kéo cửa xe ra. Mùi vị quen thuộc dễ chịu đặc trưng bên cạnh lập tức ập về phía cô. Lúc tay cô đụng vào chốt cửa thì một giọt nước mắt rơi xuống trên mu bàn tay của người đàn ông. Thẩm Dĩnh không thể ngẩng đầu đối diện với anh, khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở xen lẫn chung một chỗ. Nhìn ngũ quan thâm thúy của anh, môi giật giật như là muốn nói gì đó, bàn tay to bỗng nhiên nắm lấy cổ tay của cô, khẽ nhếch môi hôn lên môi cô. Đại não Thẩm Dĩnh ong một cái, cả người ý thức trốn về phía sau. Động tác của người đàn ông nhanh hơn, tay kia kéo eo của cô lại, cách lớp áo lông mạnh mẽ ôm lấy cô. Xảy ra vấn đề trong chuyện tình cảm, nhưng thân thể vẫn không chống cự tiếp xúc quen thuộc của anh. Anh hôn rất quyết liệt, Thẩm Dĩnh muốn cự tuyệt, nhưng hai tay lại không nghe lời siết chặt lấy cổ áo sơ mi của anh. Trong hơi thở đều, tràn ngập mùi hương trên người anh, cánh môi nóng bỏng, đốt nóng cơ thể cô hơi run, cơn sóng trong lòng và của thân thể hành hạ khiến cho khóe mắt cô trở nên ướt át. Tay của người đàn ông vuốt ve trên lưng cô hai cái, nhanh chóng buông cô ra, cũng thở gấp gáp, chán đỡ lấy chán cô. Thấy tôi là muốn chạy, hử? Trong lòng Thẩm Dĩnh căng cứng, cô nén lại nước mắt ẩm ướt ngang ngạnh. Rốt cuộc sao anh đến tìm tôi? Cô cũng không muốn, không hiểu sao anh lại quay về như vậy. Trong lòng người này một khi có khúc mắc sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Lục Huy biết cô để ý điều gì, vốn định về trước rồi sẽ giải thích với cô, không ngờ cô lại kiên trì như vậy. Không lay chuyển được thì đành phải chịu thua. Tại sao tôi lại tìm em? Giọng nói của anh có chút hơi kìm nén, bàn tay nâng mặt của cô lên để cô thấy được sự bình tĩnh và nghiêm túc lúc này. Bởi vì trước khi về, biết được tin tức trong nước, bởi vì trước khi máy bay hạ cánh, không liên lạc được với em, bởi về sau khi về nhà, không tìm thấy em, mà chỉ tìm được một chiếc vòng chân lạnh lẽo. Thẩm Dĩnh dùng sức mím chặt môi để khống chế mình không phát ra âm thanh kỳ quái, bỗng nhiên cô bị ôm vào lòng. Tay anh đè cô vào ngực anh, bởi vì tôi rất lo cho em, rất nhớ em, vì tôi muốn ôm em sống như bây giờ. Thẩm Dĩnh nghe được mỗi từng câu từng chữ rất rõ ràng của anh, trái tim thình thịch nhảy dựng lên, dần dần bên tai chỉ còn nghe được tiếng tim đập của anh. Mạnh mẽ như vậy, dần dần trấn an nỗi sợ của cô. Vậy vì sao anh không nghe điện thoại? Vì sao lại biến mất? Lục Hy nghĩ đến chuyện xảy ra ở Mỹ, nhíu chặt mày, suy nghĩ chốc lát vẫn không thể nói sự thật cho cô biết. Cuộc họp kín, tất cả mọi người không thể liên lạc với bên ngoài, liên quan đến vấn đề bảo mật của công ty. Thì ra là vậy. Cái gai trong lòng từ từ được gỡ bỏ. Cô thật là không có khí phách, rõ ràng là trong lòng thề là không muốn để ý đến anh, nhưng mà anh chỉ mới nói mấy câu, cô đã nhịn không được muốn tha thứ cho anh. Ở trước tình yêu, cô vẫn luôn nhỏ bé như vậy, chỉ cần đối phương chịu đáp lại một chút, cô bèn có thể đổi cả thế giới để giữ lấy. Nước mắt ở khóe mắt dần dần ngưng tụ chảy xuống gương mặt trắng nõn, cuối cùng chảy xuống cổ áo cô. Cô khóc như vậy, khổ sở như vậy, làm cho Lục Hy nhìn đến đau lòng. Không nhìn cũng đau lòng, ngón cái sượt qua khóe mắt cô, anh nói. Nếu như tôi biết chuyện xảy ra trong nước, sẽ không bỏ lại em một mình, là tôi không đúng, để em ở lại đây một mình chịu đựng hết tất cả. Đây là lời xin lỗi của anh. Thẩm Dĩnh khóc đến mơ màng, giọng nói run rẩy đến nỗi câu chữ ngắt quãng. Vậy sau này đừng khiến tôi không tìm được anh, được không? Cô thật sự rất sợ, sợ mọi thứ cô đều là sự giả dối do cô tưởng tượng ra, sợ giống như một đoạn tình cảm, tất cả mọi thứ bỏ ra đều bị đánh trở về nguyên hình. Lục Hy thấy sau khi mình giải thích xong, cô gái này còn không yên tâm mà càng khóc dữ dội hơn, nhíu mày một cái, giọng nói nghe như không kiên nhẫn, nhưng thật ra lại là đau lòng và lo lắng. Sao lại khóc rồi? Không có khóc mà. Thẩm Dĩnh lừa mình dối người, đưa tay lên qua quýt lau mặt. Nó không nghe lời, không nên chảy ra. Còn khóc nữa tôi sẽ hôn em đó. Thẩm Dĩnh đỏ mặt, mở mắt ra không nhìn anh, hai tay che lấy khuôn mặt bé nhỏ. Rất sợ anh sẽ thật sự hôn xuống. Không phải là không muốn gần gũi anh, mà là sợ anh không để ý tình hình, vẫn đang ở trong xe mà. Chia xa mấy ngày đều có ham muốn, một ánh mắt cũng có thể sẽ châm lửa. Lục Hy lại đốt một điếu thuốc. Nói suýt nữa, không gặp được anh là ý gì? Thẩm Dĩnh bị anh hỏi thì ngẩn ra, vài giây sau mới nhớ đến lời nói của mình. Không ngờ là anh vẫn còn nhớ. Trong đầu hiện lên gương mặt kia của Mã Thiên Xích. Cô rũ mắt che đậy sự hoảng loạn. Không có gì, tôi chỉ là cố ý nói nghiêm trọng một chút, muốn khiến anh đau lòng. Lý do này cũng không phải là không thể tin. Lục Hy cũng không tiếp tục hỏi kỹ, dù sao anh cũng không nghĩ đến sẽ có chuyện ly kỳ như vậy xảy ra. Anh mở cửa xe, đưa mắt nhìn Thẩm Dĩnh ra ngồi phía sau. Không đợi cô từ chối, anh đã tự mình xuống xe. Tài xế bên ngoài lập tức đi tới ngồi vào chỗ ngồi của tài xế. Thẩm Dĩnh quay đầu lại liếc trộm ghế ngồi rộng rãi phía sau, không nhịn được đỏ mặt. Tất nhiên là biết anh có ý gì, cắn răng chui vào sau xe. Dọc theo đường đi, Thẩm Dĩnh bị anh ôm trên người, hai chân vắt lên hai bên lưng áo của anh, đối mặt với khuôn mặt đẹp trai của anh, đón nhận lấy sự không ngừng lần mò và tấn công của anh. Khó khăn lắm mới đến nhà, tài xế rất biết điều xuống xe rời đi. Cô gỡ tấm tường gỗ trung gian cách âm xuống, càng thêm không kiêng dè gì cả. Cơ thể Thẩm Dĩnh mềm nhũn không nhịn được, nhưng vẫn còn lý trí, đưa tay đè lên bàn tay to lớn đang xuyên qua lớp áo lót cuối cùng. Vào nhà, vào nhà. Lục Hy biết cô ra mặt mỏng, đến cùng vẫn kiêng dè cảm xúc của cô, ôm người từ trong xe ra, đi nhanh về phía biệt thự. Thẩm Dĩnh được anh nhấc mông ôm như đứa trẻ vào phòng, ngại ngùng hận không thể tìm lỗ đất mà chui xuống. Thế lực của anh tốt kinh người, ôm cô thẳng đến lầu 2. Mở cửa phòng ra, giọng đàn ông trầm thấp khàn khàn vang bên tai. Lúc này Thẩm Dĩnh mới chui đầu ra khỏi lồng ngực anh, bàn tay ôm cô không có tay để mở cửa, chỉ có thể dựa vào cô. Run rẩy vươn tay một cái, cửa mở ra. Lục Hy không hề do dự trực tiếp đá bay cửa đi vào, sau đó cũng không quên dùng chân một lần nữa khép cửa lại. Thân thể chạm đến giường lớn mềm mại, nhìn bốn phía trang trí quen thuộc, cả người Thẩm Dĩnh bình tĩnh lại, cả người cô thoải mái hơn. Cũng chính hành động này đã khiến bụng cô sượt qua một dòng nước ấm. Cứng đờ động tác, người đàn ông trên người đè xuống, lồng ngực cứng rắn không hề chần chừ gạt cô ra. Thẩm Dĩnh nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt có chút khó xử. Lục Hy không nhận ra, lấy tay muốn kéo quần của cô, bị cô ngăn lại. Anh ngẩng đầu, một đôi mắt đen dọa người, trên trán đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, không khó nhận ra đã nhịn khó chịu đến mức nào. Ngoan, cho anh. Nghe lời dụ dỗ của anh, Thẩm Dĩnh không những không thỏa hiệp mà ngược lại càng cứng rắn từ chối hơn. Cô nhìn ánh mắt không hiểu của anh, cắn cắn môi nói, hình như bà dì của em đến. Anh khó hiểu. Ai? Thẩm Dĩnh cắn cắn môi, rất khó khăn phun ra hai chữ, đến kỳ. Nói xong, nhiệt độ không ngừng tăng cao trong phòng ngủ chợt lạnh xuống. Ánh mắt Lục Hy có chút kỳ lạ. Một giây sau, vẻ mặt anh có hơi đau đớn lật người, nằm kề bên cô ở trên giường, cánh tay dài hơi cong đặt lên trán, ngực phập phồng mạnh mẽ. Thẩm Dĩnh đã không có mặt mũi gặp người, vội vàng đứng dậy chui vào phòng tắm. Rầm một tiếng, cửa phòng tắm bị đóng lại. Lục Hy nhíu chặt mày, không được thỏa mãn khiến anh ngập tràn tức giận. Nhu cầu của anh rất lớn, đồng thời cũng sẽ không oan uổng bản thân. Thường ngày Thẩm Dĩnh đều hơn phân nửa là phối hợp, nếu là đến thời kỳ đặc biệt thì anh sẽ không chạm vào cô, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Hôm nay đúng là chơi với lửa có ngày chết cháy. Mấy phút sau, cửa phòng vệ sinh lại được mở ra. Thẩm Dĩnh ngó ra một cái đầu, giọng nói đáng thương gọi người đàn ông đang nằm trên giường, Lục Hy. Anh liếc nhìn sắc như sao, nghiến răng nói. Thẩm Dĩnh rụt cổ một cái, bị anh hù lại, nhưng mà vẫn kiên nhẫn hỏi, chuyện này băng vệ sinh tôi đã dùng hết rồi, anh có thể đi mua cho tôi một ít không? Có trời mới biết, nói với người đàn ông mình thích, lại là người đàn ông như Lục Hy về chuyện băng vệ sinh, lúng túng đến thế nào. Lục Hy cũng là lần đầu bị một người phụ nữ đưa ra yêu cầu này. Lúc này toàn bộ vẻ mặt của anh xám xịt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô. Thẩm Dĩnh khóc không ra nước mắt, cũng không dám nhìn dáng vẻ của anh, bàn tay nhỏ bé bám lấy cửa, xin ai đó. Trong phòng ngủ không có mở cửa sổ, cửa sân thượng cũng đang đóng, nhưng mà Thẩm Dĩnh lại cảm thấy gió lạnh thổi sượt qua người cô lạnh lẽo. Một lát, thấy anh không có hành động gì, Thẩm Dĩnh trốn phía sau cửa. Không thì tự tôi đi thôi. Không ngờ nghe được câu nói này, Lục Hy đùng một cái đứng từ trên giường dậy, chân dài bước đến chỗ cô. Em đi thế nào? Thẩm Dĩnh nghẹn một cái, há miệng đang định nói thì bị ngắt lời. Nhuộm máu phố Trường An. Đây là kiểu so sánh gì, cô cũng có sĩ diện chứ. Thẩm Dĩnh thẹn quá hóa giận, xoay người muốn đi, bị anh kéo tay lại, cô ngẩng đầu. Xin mời đừng ngăn cản tôi nhuộm máu phố Trường An. Lục Hy trừng mắt nhìn cô. Muốn loại nào? Hả? Hỏi em muốn cái kia loại nào? Thẩm Dĩnh kịp phản ứng. Không phải anh không đi sao? Nói nhiều thêm một câu thì để em tự đi. Thẩm Dĩnh yên lặng vài giây yếu ớt nói. Muốn một cái ban ngày, một cái ban đêm. Chờ ở nhà. Nói xong anh trực tiếp cầm áo khoác ngoài, ví tiền và chìa khóa xe ra khỏi phòng. Không quá nửa phút, sân viện biệt thự có tiếng ô tô gào thét. Thẩm Dĩnh ngã xuống giường, hai tay phủ trên mặt, cảm nhận được sức nóng không giảm mà còn tăng lên. Ngắn ngủi mấy phút đã cảm nhận được cảm giác từ thiên đường xuống địa ngục. Anh vẫn không có mặc kệ cô, biết được cô ở trong nước xảy ra chuyện thì lại tự trách hối hận, những điều này cô đều thấy được. Trong lòng như có một chú chim nhỏ lướt qua mặt nước, thổi qua trái tim cô, khiến cô rung động. Bên kia, Lục Huy lái xe đến một cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần đó. Diện tích cửa hàng không lớn, đèn đuốc sáng trưng, các loại sản phẩm được ghi giá đặt chỉnh tề. Anh hít một hơi đi vào. Xin chào, xin hỏi cần gì ạ? Nhân viên cửa hàng nhiệt tình bước lên chào đón. Gương mặt Lục Huy rất căng thẳng, muốn hỏi chỗ đặt cái kia ở đâu, nhưng mà nói ra miệng lại thành. Không có gì, nhìn chút thôi. Nhìn chút thôi. Nụ cười nhân viên cửa hàng cứng lại trong nháy mắt, nhưng mà nhanh chóng khôi phục lại, không tiếp tục quấy rầy, quay lại trước quầy thu tiền. Không có người nhìn, Lục Huy âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bình thường đối mặt với bao quan to mặt lớn, diễn thuyết dưới mấy trăm ngàn người chưa từng căng thẳng, nhưng bây giờ chỉ vì mua một đồ vật mà lại căng thẳng đến vậy. Nếu để cho La Quyết Trình, Bùi Dục và vài người khác biết, có lẽ là sẽ cười anh cả năm. Đi dạo ở cửa hàng tiện lợi một vòng, tìm được một góc bán đồ phụ nữ, rốt cuộc cũng thấy một ít bọc đầy đủ kiểu dáng, hoa hoa hòe hòe. Lục Hy nhanh chóng cầm lấy hai bịch, muốn đi lại, lại nhớ đến lời Thẩm Dĩnh nhắc nhở, lại không thể cẩn thận nhìn lại, chỉ là tìm nửa ngày, vẫn không thấy chỗ nào viết ban ngày, ban đêm, chỉ thấy một chút chữ số. Trên mặt anh có vẻ không được tự nhiên, lấy điện thoại ra gọi điện cho cô, điện thoại vang lên cả nửa ngày mới được nghe. Giọng cô gái mơ mơ màng màng. Alo, ban ngày ban đêm chia thế nào? Tiếng nói rõ ràng của anh truyền vào tai, Thẩm Dĩnh run lên tỉnh táo vài phần. Bên trái bao bì có ghi, anh xem thử có không? Lục Hy dựa vào lời cô nói nhìn sang. Đúng thật là bên góc trái có đánh dấu, ban nãy vậy mà anh không nhìn thấy được. Hôm nay anh chỉ cảm thấy mặt mũi của mình đã mất sạch, cúp điện thoại, cầm vài cái sống vậy đến tính tiền. Nhân viên ban nãy còn nhiệt tình hỏi thăm, thấy người đàn ông tuấn lãng, khí chất ngời ngời, lại cầm mấy bịch băng vệ sinh đi đến, vẻ mặt khẽ thay đổi. Nhưng mà vẫn chuyên nghiệp tính toán xong. Tổng cộng 384.000 đồng. Lục Hy đưa tờ 500.000, nhân viên cửa hàng đang định lấy tiền lẻ, thì người đàn ông này đã không ngừng bước, trực tiếp đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.